Vũ trụ vô địch nửa nông dân. Chương 207, Bia Teo Gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh chàng giáo sĩ đỏ mặt lên cãi. Đúng là điều đó không đúng. Nhưng không phải chỉ có người theo đạo Thiên Chúa mới diệt chủng. Những người vô thần hoặc các tôn giáo khác cũng làm như vậy thôi. Giống như Hitler và Pol Pot, họ chẳng phải là những người vô thần. Và họ phải chịu trách nhiệm cho cái chết của từ hàng triệu đến hàng chục triệu người. Anh có lý do gì để chỉ lên án những người Do Thái cổ đại? Những người thông minh và tội nghiệp. Điều này cũng giống như những người đã tấn công vào người Israel vì họ đã cố giành lại đất đai của tổ tiên từ người Palestine. Vì sao không ai lên án người Palestine khi họ thực hiện những cuộc tấn công vào người Israel? Người Israel chỉ muốn phần đất đáng lẽ ra phải là của họ. Người Do Thái đã phải lưu lạc cả hàng ngàn năm. Cho tới gần đây họ mới trở về miền đất của tổ tiên họ. Những người Do Thái kiên cường này đã thoát khỏi sự nô dịch của người Ai Cập. Buộc phải rời bỏ quê hương và lưu lạc hàng ngàn năm. Người Do Thái là những người thông minh nhất thế giới. Nhưng họ vẫn không dùng trí thông minh ấy để gây chiến tranh. Họ chỉ lấy phần đất mà Chúa đã ban cho họ, cũng như trả thù lại những điều mà các dân tộc khác gây ra cho họ và tổ tiên người Hebrew của họ. Lộc Động Đình lớn tiếng ngắt lời, xua xua tay nói, khoan, anh nên dừng lại chàng trai trẻ à, anh nên dừng lại trước khi tôi tức giận. Chúng ta đang bàn về Kinh Thánh, và trong Kinh Thánh thì nó ghi lại về người Hebrew, tức là người Do Thái cổ đại. Nó không liên quan gì tới Israel hiện tại. Chắc chắn là không. Hơn nữa tôi rất không thích khi anh liếm đít bọn Do Thái. Tôi đang làm nhục anh đấy. Anh nghĩ rằng Israel có quyền với Jerusalem. Không, người Do Thái đã từ bỏ Jerusalem hàng ngàn năm trước. Giờ này họ không có quyền. Thậm chí đúng ra chính quyền Do Thái hiện tại. Israel cũng chỉ là kẻ ăn nhờ ở đậu. Quảng cáo, sau thế chiến hai cộng đồng quốc tế, mà nói đúng ra là các đế quốc lớn như Anh, Gà Gô, Mẽo, đã thỏa thuận với những người Hồi giáo về một vùng đất cho những người Do Thái. Người Hồi giáo đã khẳng khái đồng ý, hoặc có lẽ là do sức ép từ các nước Âu Mẽo. Và sau đó nhờ nhận được những khoản trợ cấp khổng lồ và sự hậu thuẫn của bố Mẽo. Chính quyền Israel muốn từ bỏ cuộc sống ăn nhờ ở đập. Họ muốn trở thành người thống trị. Vì vậy người Palestine bắt đầu phải chịu cuộc sống khổ sở vì người Israel. Người Do Thái là những kẻ nói dối đại tài. Họ đã tạo ra một vị thần khiến cho hàng tỷ người thờ phụng. Vị thần mà chỉ yêu. Hoặc có lẽ cũng không phải là yêu người Do Thái. Giờ đây họ cũng đang nói dối về chính họ. Hàng triệu người Do Thái đã bị tập trung trong các khu trại của Đức. Và họ xếp hàng vào lò thiêu giống như những con lợn xếp hàng trước lò mổ. Và tất nhiên khi chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Người Do Thái cần một lý do cho việc họ bị Hitler thù ghét và tiêu diệt. Họ bắt đầu nói dối và huyễn hoặc chính mình cũng như bạn bè mình rằng Hitler muốn tiêu diệt người Do Thái vì người Do Thái quá thông minh. Người Do Thái là con của Chúa. Những người thông minh nhất thế giới. Lời nói đi của Do Thái. Cũng như vô số sự dối trá khác của họ. Họ nói dối nhiều đến nỗi chính người Do Thái cũng bắt đầu tin tưởng sự dối trá này. Anh lấy thống kê ở đâu? Tin vào đâu để minh chứng điều đó? Chỉ bằng những lý lẽ ngu xuẩn của người Do Thái hay sao? Tôi biết anh định nhắc tới cái gì. Đó là có nhiều nhà khoa học, nhiều người nổi tiếng, những người giàu có là người Do Thái. Đúng không? Nhưng anh bạn ạ, chỉ kẻ ngốc mới tin điều đó. Những người tài giỏi đầu tiên họ là người tài giỏi bất kể dân tộc. Bất kỳ dân tộc nào cũng có những thiên tài đứng đầu thế giới. Không có một dân tộc nào là có quyền trở thành thiên tài hết cả. Hơn nữa, thiên tài là không hề thiếu từ trước tới nay. Nhưng điều quan trọng nhất là môi trường họ sống và làm việc. Anh nghe về Thương Trọng Vĩnh chứ? Cho dù là một thiên tài, họ cũng cần phải được đào tạo. Einstein hay các Marx đúng là những thiên tài. Và họ là người Do Thái. Nhưng anh bạn có chắc rằng ở đâu đó ở châu Phi, hoặc là người Việt trên đất Việt thời đó không có những thiên tài như vậy. Einstein và các Marx tồn tại trong một xã hội phát triển hơn. Địa vị xã hội của gia đình họ cũng khá cao. Được tiếp xúc với nền giáo dục tiên tiến. Bởi vậy với bộ óc thiên tài của mình, họ trở thành những người vĩ đại nhất lịch sử loài người. Nhưng người có bộ óc thiên tài không thua kém của người Việt hoặc người da đen ở châu Phi thì sao? Thời đại ấy là thời đại thực dân đế quốc phát triển mạnh mẽ nhất. Phần lớn người dân ở các nước thuộc địa đều bị nô dịch. Quảng cáo, việc tiếp cận giáo dục đối với họ là không tồn tại. Không được hưởng thụ một nền giáo dục, đó chính là điều làm cho rất nhiều thiên tài bị mai một. Thậm chí họ còn chưa kịp tỏa sáng đã có thể bị bắt làm nô lệ hoặc bị giết vì phản kháng chủ nô. Hãy xem người Việt chúng ta, bị thực dân gà gô thống trị hơn 100 năm. Bọn chúng thực hiện chính sách ngu dân cho thuộc địa, và chính sách đó cực kỳ thành công, cho đến khi đại lãnh tụ ra đi tìm đường cứu nước. Vì sao đại lãnh tụ lại thành công? Bởi vì đại lãnh tụ đã đi tới tất cả các nước tự do độc lập và cực kỳ giàu có và phát triển thời bấy giờ. Những đất nước này phần lớn đều là đế quốc thực dân. Đại lãnh tụ học hỏi điều tốt, tìm hiểu kỹ càng và hiểu rõ về họ. Như vậy đại lãnh tụ đã tìm được con đường chính xác để cứu nước. Cùng nhìn thấy nhược điểm và bản chất của thực dân đế quốc. Biết người biết mình, trăm trận trăm thắng. Nói đi nói lại cũng chính là kiến thức và sự hiểu biết. Có kiến thức có sự hiểu biết thì càng mạnh mẽ. Giáo sĩ cũng biết mình đã sai lầm. Hơn nữa sau khi nghe Lộc Động Đình nói, giáo sĩ cũng cảm thấy bất ngờ về chính mình. Rõ ràng giáo sĩ cũng không cho rằng người Do Thái thực sự là chủng người thông minh nhất thế giới. Nhưng không hiểu vì sao trong vô thức lại nói điều đó. Giáo sĩ vẫn luôn cho rằng, chính mình là một người theo đạo Thiên Chúa yêu nước, bởi vì giáo sĩ là một gia đình công giáo di cư sau 75 mà không phải là những người công giáo Bắc 54. Giáo sĩ cảm thấy kỳ lạ rằng vì sao sâu trong đầu mình lại có ý nghĩ như vậy. Nói nghiêm trọng cũng không nghiêm trọng, nhưng nói không nghiêm trọng thì rất nghiêm trọng, nghiễm nhiên không biết từ bao giờ. Giáo sĩ đã đặt vị trí của người Do Thái lên cao hơn bất kỳ dân tộc nào khác, kể cả dân tộc Việt của mình. Điều này thực sự là nghiêm trọng, bởi vì toàn thế giới có vô số dân tộc, nhưng không ai có thể khẳng định được dân tộc nào thông minh hơn dân tộc nào. Nhưng đối với phản ứng của Lộc Động Đình, giáo sĩ hơi nghi hoặc, mặc dù nói là giáo sĩ có hiềm nghi sùng dương mị ngoại. Nhưng cũng không phải là thực sự là sùng dương mị ngoại. Bởi vì điều này không chỉ là mỗi giáo sĩ, mà thật nhiều người kể cả nước Việt lẫn nhiều nước khác trên thế giới đều bị người Do Thái lừa dối như vậy. Giáo sĩ suy nghĩ một lát, chợt tỉnh ngộ, thì ra Lộc Động Đình đang dùng đòn tâm lý đối với mình. Bằng cách tỏ ra kích động khi mà giáo sĩ nói rằng người Do Thái là chủng người thông minh nhất thế giới. Sau đó sử dụng tinh thần yêu nước làm vũ khí tấn công, làm cho phòng tuyến của giáo sĩ lung lay. Quảng cáo, lợi dụng việc người Do Thái hành động một cách xấu xa, và việc kinh thánh có nguồn gốc sâu xa nhất là 5 cuốn kinh Torah của người Hebrew. Qua đó tấn công niềm tin của giáo sĩ. Giáo sĩ sắp xếp xong suy nghĩ, trong lòng liền có chút cảm khái. Không thể ngờ rằng giáo sĩ đến nay đã gần 30 tuổi. Hơn 10 năm được đào tạo để trở thành mục sư. Chút nữa lại bị một học sinh trung học phá vỡ niềm tin. Giáo sĩ ngẩng mặt lên cười với Lộc Động Đình. Xin chúc mừng. Chút nữa tôi đã bị đánh bại. Anh thật sự là khác quá nhiều với những chàng trai đang học trung học khác. Giống như hầu hết những người vô thần. anh đã chọn ra những người tồi tệ nhất để đại diện cho Thiên Chúa giáo hay những người theo Thiên Chúa giáo. Nhưng bất kỳ nơi nào, bất kỳ dân tộc hay tôn giáo hoặc cộng đồng nào đều có những người tệ hại. Và cũng có những người tốt, giống như tiến sĩ Martin Luther King. Còn Dietrich Bonhoeffer thì sao? Có những kẻ khốn nạn ở mọi tôn giáo và mọi quốc tịch. Đừng đánh giá mọi người dựa trên màu da, chủng tộc, tôn giáo, quốc tịch hoặc khuynh hướng tình dục của họ. Nếu anh làm vậy, anh là một người có vấn đề. Lại nói, chúng ta đang nói về Kinh Thánh, sự tồn tại của Chúa và sự thực được viết trong Kinh Thánh. Anh đang sử dụng tiểu xảo khi tranh luận, lôi kéo một vấn đề khác có vẻ như liên quan nhưng thực sự không liên quan với vấn đề ban đầu. Và dùng sự biện luận thắng thua trong đó để làm kết quả cho vấn đề ban đầu. Nó giống như việc những kẻ ngu ngốc sẽ kéo chỉ số thông minh của tôi xuống ngang họ. Sau đó dùng kinh nghiệm phong phú của họ để chiến thắng tôi vậy. Có hàng đống sự thực trong Kinh Thánh. Gần như tất cả những địa điểm trong Kinh Thánh đều được xác nhận là có thật trên thế giới. Thậm chí là các di chỉ cổ đại như tấm bia Teo Gian. Tấm bia Teo Gian bao gồm một số mảnh tạo thành một phần của dòng chữ Khải Hoàn bằng tiếng Aramaic. Nó được xác nhận rằng có nguồn gốc từ trước thế kỷ 9 trước công nguyên. Cách chương.